Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 35 The Rot of City How Who. Mấy tháng đi qua, lawyer đại đoàn siếc thú càng ngày càng được hoan nghênh, bọn họ bắt đầu lưu động diễn xuất, trên đường tu thập đủ loại kiểu dáng dị dạng nhân loại coi như diễn viên. Cũng dần dần đem cái này biểu diễn làm thành cái này đoàn xiếc thú chiêu bài tiết mục. Đế đô San Lorenzo nữ hài nhi nhìn biểu diễn trên đài bị quất đánh phát ra tiếng kêu thảm thiết quái. Vật, mặt lộ vẻ không đành lòng. Bên cạnh người xem lại phát ra từng trận hưng phấn tiếng thét chói tai. Tựa hồ thực thích như vậy tiết mục. Uy, cho ta dừng lại, các người cũng quá tàn nhẫn. Quý tộc trang điểm nữ hài nhi tay cầm một thanh nữ sĩ thể kiếm. Từ thính phòng nhảy tới biểu diễn trên đài. Mỹ diễm thuần thú sư nữ lang không dám thương tổn cái này quý tộc nữ hài nhi. Mặt lộ vẻ vô thố. Là, chúng ta nhất định không hề như vậy đối nó. Đoàn xiếc thú lão bản vẻ mặt cung kính nịnh nọt trên mặt đất đài cấp thuần thú sư nháy mắt ra dấu. Thuần thú sư ngầm hiểu mà đem quái vật xua đuổi tiến lồng sắt. Đẩy trở về màn sân khấu lúc sau, nữ hài nhi nhìn đến cái kia quái vật không hề thừa nhận ngược đánh. Vừa lòng mà gật đầu, nói, về sau không cần lại khi dễ nó. Làm ta biết đến lời nói không tha cho các ngươi. Vị này mỹ lệ thiện lương tiểu thư, đều là chúng ta này đó tiện dân quá ngu muội. Về sau tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ở đoàn xiếc thú lão bản định hót dưới, nữ hài nhi tự giác tận tình tận nghĩa, về tới thính phòng tiếp tục quan khán mặt khác tiết mục. Phía sau màn quái vật tác như cũ bị bó gắt gao. Nó nhớ lại vừa rồi nữ hài nhi kia bộ dáng, trong mắt tràn đầy cảm kích, nàng thật là cái thiện lương tiểu thư a. Thuần thú sư vẻ mặt chán ghét mà nhìn rõ ràng tâm tình thực tốt nó liếc mắt một cái. Nói, a. Thật là cái ngu xuẩn, về sau ngươi muốn đi biểu diễn tạp kỹ, kia có thể so này đó khó chịu nhiều. Tuyển tự The Rot of City How Who sau sáng sớm, Chu Vũ từ ngủ say trung tỉnh lại, một đêm vô mộng, kéo ra nhắm chặt bức màn. Chu Vũ nhìn bên ngoài tươi đẹp dương quang, tâm tình cuối cùng hảo một ít, rửa mặt xong sau, Chu Vũ xuống lầu gõ gõ phòng cho khách môn, nói, ngươi tỉnh sao? Franken rất giống nhân loại. Chu Vũ tự giác chính mình không có biện pháp đem hắn coi như một cái vật thí nghiệm đối đãi. Chỉ có thể trước coi như một cái ở nhờ khách nhân. Phòng cho khách nội truyền đến ầm một tiếng, như là có thứ gì ném tới trên mặt đất. Chu Vũ mở cửa, quả nhiên nhìn đến hình thể thật lớn Franken vẻ mặt kinh hoàng mà muốn từ trên mặt đất bò dậy. Chu Vũ lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, tính. Vẫn là trước đương cái hài tử dưỡng đi, ăn cơm, cùng ta tới, Chu Vũ ý bảo Franken ra tới cùng hắn đến nhà ăn đi. Căn nhà này diện tích rất lớn, phòng khách cùng nhà ăn tương liên, bởi vì cơm còn không có làm tốt, Chu Vũ liền trước làm Franken ngốc tại phòng khách thảm ngồi. Không có biện pháp, sofa đối hắn mà nói quá nhỏ, chân đều duỗi không khai. Bữa sáng vẫn là ngày hôm qua hắc bánh mì cùng pho mát. Chu Vũ còn ở phòng bếp tủ bát tìm được rồi hai quả trứng gà. Chiên hai cái mặt trời trứng, cùng nhau đặt ở mâm bãi. Không nói chuyện hương vị, bộ dáng nhưng thật ra đẹp rất nhiều. Nhà ăn không có thích hợp Franken ngồi ghế. Chu Vũ đơn giản đem đồ ăn bưng tới phòng khách ăn. Franken nói thanh cảm ơn. Ngoan ngoãn mà ăn mì bao cùng trứng gà, Chu Vũ cũng có một cái trứng gà, chỉ là hắn vẫn như cũ không có ăn uống. Nhìn đến Franken tựa hồ không ăn no bộ dáng liền đem trứng gà phóng tới hắn mơ siêu Franken nhìn. Mâm trứng gà ngây ngẩn cả người, trong mắt có chút cảm động, hắn vẫn luôn cảm thấy là chính mình chọc tạo vật giả không vui. Cho nên liền thật cẩn thận mà không dám nhiều lời nửa cái tự. Đêm qua làm một đêm ác mộng, mơ thấy chính mình bị bán được đoàn xiếc thú chịu đủ tra tấn. Tuy rằng vừa mới chưa từng tẫn trong bóng đêm thức tỉnh, nhưng hắn giống như trời sinh liền hiểu được nói chuyện, ý thức rõ ràng, hiểu được xem mặt đoán ý, hoặc là nói là một loại cảm xúc cảm giác bản năng. Hắn có thể phân chia tạo vật giả thiện ý cùng ác ý. Cảm ơn, phụ thân, hắn giật giật trên mặt cứng đờ cơ bắp, lộ ra một cái mỉm cười. Phá lệ dữ tợn, đủ để dọa khóc tiểu hài tử. Đầu của hắn bộ là từ bất đồng nhan sắc mấy khối làn da tạo thành. Trong đó hơn phân nửa mặt bộ làn da là bình thường màu trắng. Một khác bộ phận còn lại là thiên đỏ sậm một ít nhan sắc. Môi cũng có khô nứt khâu lại dấu vết. Chỉ có hai con mắt là hoàn chỉnh một đôi. Để lộ ra trong đó thuộc về nhân loại đơn thuần tình cả mơ siêu kỳ thật bình tĩnh mà xem xét. Trừ bỏ những cái đó kim chỉ khâu lại dấu vết, gương mặt này vẫn là miễn cưỡng có thể xem đập vào mắt. Đặc biệt là cặp kia thanh triệt lam đôi mắt, trùng hòa hắn trên người trời sinh lệ khí. Nhưng không biết vì cái gì, Franken chính là sẽ cho người một loại hắn là quái vật cảm giác. Cả người hơi thở đều làm người không khỏe, thật giống như nhân loại sợ hãi trong bóng đêm không biết giống nhau. Lệnh người phản cả mơ siêu phảng phất chỉ cần nhìn đến bộ dáng của hắn sẽ có một thanh âm ở trong. Đầu ám chỉ, đây là cái quái vật, cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, nhưng Franken ý thức không đến này đó. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình chính là nhân loại, bởi vì hắn là nhân loại tạo vật giả thân phận sẽ cho hắn một loại lòng trung thành. Chu Vũ nhìn Franken giữ tợn mỉm cười, mặt vô biểu tình nói, hảo, ta muốn đi phòng thí nghiệm, người trước hảo hảo mà ở chỗ này ngốc, trừ bỏ tầng hầm ngầm cùng bên ngoài, người có thể tùy tiện đi dạo, hắn đã xem quen rồi phong hạnh lệ quỷ thời điểm bộ dáng. Tự nhiên sẽ không sợ hãi Franken tươi cười. Nói đến cùng, vẫn là huyết nhục chi thân Franken như thế nào cũng sẽ không so phong hạnh quỷ vương bổn tướng. Khủng bố, Chu Vũ trước sau như một biểu hiện cho Franken một cái ảo giác. Hắn tươi cười còn tính có thể, vì thế hắn lại lần nữa nở nụ cười. Dịu ngoan gật đầu, nói, tốt, phụ thân, đúng rồi, không cần kêu ta phụ thân. Ta không phải ngươi phụ thân, như vậy xưng hô sẽ cho ta rước lấy đại phiền toái. Ngươi tốt nhất kêu ca ca ta, Chu Vũ thu thập bàn ăn đi. Lãnh đạm mà nói, cho dù không tính chán ghét Franken, nhưng đối thế giới này không hề lòng trung thành, thả có chút bài xích tâm lý hắn rốt cuộc làm không được giống đời trước như vậy tích cực mà cưỡng. Bách chính mình dung nhập thế giới này, làm bộ thực hữu hảo. Thực tế tuổi rất lớn hắn tâm cũng già rồi, đối thế giới này đánh mất nhiệt tình, hắn chỉ nghĩ nhanh lên tìm được phong hạnh, vì thế đối thế giới này người cũng không tự giác mà có vẻ lãnh đạm mơ siêu Franken xanh lam sắc. Thanh triệt đôi mắt ảm đạm đi xuống, thưa dạ nói, tốt, phụ, ca ca, Chu Vũ khóa lại căn nhà này đại môn, bảo đảm Franken sẽ không tái giống như lần trước giống nhau chuồn ra đi. Sau đó liền đi tới ngày hôm qua hắn tỉnh lại khi kia gian tầng hầm ngầm mơ siêu tầng hầm ngầm vẫn như cũ một mảnh hỗn độn, Chu Vũ đem trên mặt đất ống nghiệm mảnh nhỏ rửa sạch rớt. Sau đó liền bắt đầu ở luyện kim thực nghiệm trên đài tìm kiếm yêu cầu đồ vật. Cái này luyện kim thực nghiệm đài là toàn bộ phòng thí nghiệm nhất tinh vi dụng cụ. Lúc trước cũng là hoa nguyên chủ không ít tiền mới đào tới nhị tay thực nghiệm đài. Ở thế giới này luyện kim thuật cũng bị ma biến ảo. Phát minh ra tới thực nghiệm đài có cấu tạo tinh xảo có thể trợ giúp làm thực nghiệm máy móc cánh. Tay, cũng có thể đo lường thi pháp thích ứng tính nguyên tinh thạch. Chỉ cần ngươi yêu cầu liền có thể ở cái này thực nghiệm trên đài tăng thêm tương ứng thiết bị. Là chính thức luyện kim thuật sĩ nhóm chuẩn bị phòng thí nghiệm thiết bị. Giá cả tự nhiên cũng ngẩng cao vô cùng. Nguyên chủ chỉ mua nổi hàng second hand, Chu Vũ dựa theo trong trí nhớ vị trí lấy ra nguyên tinh thạch. Đặt ở lòng bàn tay nắm chặt, nguyên tinh thạch thực mau sáng lên hơi hơi màu lam quang mang. Cũng càng ngày càng sáng, thẳng đến quang mang chiếu rọi toàn bộ tầng hầm ngầm, Chu Vũ mới buông lỏng tay ra tâm tinh thạch, thì pháp thích ứng tính này đây nguyên tinh thạch độ sáng tới cân nhắc. Càng lượng tác đại biểu trong cơ thể có thể chứa đựng ma lực càng nhiều. Nguyên chủ muội muội Catherine lúc trước bằng vào khi ánh nến giống nhau xích hồng sắc quang mang. mà bị dự vì Talia trăm năm khó được một ngộ thiên tài. Được đến quốc vương tiếp kiến, có thể thấy được thiên phú chi chắc tuyệt, mà hiện tại, Chu Vũ tinh thạch tắc sáng lên giống như vô số tiểu đêm đèn giống nhau sáng ngời nhu hòa quang mang. Sao chi ánh nến sáng không biết nhiều ít, nếu là truyền ra đi, đủ để khiếp sợ thế nhân. Chu Vũ tự nhiên cũng rõ ràng như vậy độ sáng ý nghĩa cái gì. Hắn nguyên bản chỉ cho rằng hắn sẽ có một ít thi pháp thích ứng tính đề cao. Ít nhất sẽ không lại là linh ma chất dẫn chất, lại không nghĩ rằng sẽ đề cao nhiều như vậy. Như vậy cũng hảo, Chu Vũ đôi mắt sáng lên, bốc cháy lên hy vọng. Nếu hắn có thể học được ma pháp, có được càng nhiều đặc quyền, như vậy tìm được phong hạnh xác suất cũng sẽ cao rất nhiều. Tích tích, Chu Vũ trong túi dẫn âm thạch vang lên. Chu Vũ lấy ra luyện kim thuật sĩ học viện chia nguyên chủ dẫn âm thạch. Xem xét trong đó tin tức, một cái lạnh băng máy móc thanh âm vang lên. Một bậc luyện kim học đồ Khalin, xin nghỉ kỳ hạn đã đến. Tốc hồi, học viện đã bắt đầu cuối kỳ cấp bậc thí nghiệm. Thiếu khảo tắc tự động trục xuất học viện. Thành tích vô pháp đạt tới nhị cấp học đồ coi là tự động thôi học. Nói xong, dẫn âm thạch liền không có tiếng vang. Chu Vũ nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ lại trong khoảng thời gian này là luyện kim thuật sĩ học viện khảo hạch kỳ. Lúc trước nguyên chủ lấy ưu dị thành tích thi được tới sao? Liền bắt đầu điên cuồng si mê với ở thư viện tra tư liệu. Nghiên cứu tạo vật thực nghiệm, bởi vậy thiếu khóa vô số, chọc thật sự nhiều đạo sư bất mãn, cuối cùng càng là trực tiếp thỉnh hơn 2 tháng kỳ nghỉ. Hoàn toàn không đem học viện chương trình học để vào mắt. Cái này quả đáng tự nhiên muốn Chu Vũ tới gánh vác. Giống nhau luyện kim học đồ cho dù ở bổn học kỳ mặt không đạt được nhị cấp cũng không quan hệ. Có thể lại khảo, cùng lắm thì lưu ban. Mà đối với Khalin cái này không phục quản giáo gia hòa. Học viện phương diện liền trực tiếp không khách khí mà lấy thôi học tương uy hiếp. Kỳ thật Chu Vũ cũng không tính toán tiếp tục ở luyện kim thuật sĩ học viện đi học. Chỉ là cái này luyện kim thuật sĩ thân phận vẫn là thực dùng tốt. Hắn quyết định quay đầu lại liền đi luyện kim học được khảo một cái giấy chứng nhận. Không hề ở cái kia không chính hiệu trong học viện học tập. Mặc kệ là đối với nguyên chủ vẫn là Chu Vũ, trong học viện giáo thụ đồ vật đều bất quá là máy móc theo sách vở. Không dùng được, nguyên chủ có thể sáng tạo ra Franken cái này tạo vật liền đủ để chứng minh thực lực của hắn. Mà có được hắn ký ức Chu Vũ cũng đã sớm thông hiểu đạo lý phương diện này tri thức. Thậm chí bởi vì đời trước tiếp xúc các loại hiện đại khoa học kỹ thuật. Hắn tự hỏi chiều sâu so với nguyên chủ bị hạn chế tư duy càng thêm trống trải. Đối với luyện kim thuật tạo nghệ cũng càng cao. Hắn từ đời trước liền có siêu cấp trí nhớ tại đây một đời cũng được đến cường hóa. Đối rất nhiều luyện kim thuật sĩ tới nói, nhớ kỹ những cái đó luyện kim tài liệu phối hợp cùng tên liền phải tiêu phí đại lượng thời gian. Huống chi còn muốn nghiên cứu các loại tài liệu thuộc tính cùng cải tạo phương hướng. Chỉ là luyện kim học đồ thăng vì luyện kim thuật sĩ sở cần tri thức đều đủ để cho người thường từ thanh niên học được trung niên. Đối với như vậy một cái chủ yếu đô tri thức nguyên bác trình độ chức nghiệp. Chu Vũ siêu cường trí nhớ không thể nghi ngờ lại thích hợp bất quá. Thu thập một chút thực nghiệm trên đài đồ vật, Chu Vũ bỗng nhiên phiên tới rồi nguyên chủ từ thư viện tìm được kia bổn cổ xưa thư tịch. Nhìn này bổn đem Franken đánh thức thư tịch, Chu Vũ có chút chần chờ. Quyển sách này có thật dày màu đen phong bì. Bìa mặt dùng thiếp vàng tự thể viết mấy cái xem không hiểu ký hiệu. Chỉnh quyển sách nhìn qua cổ xưa mà dày nặng, lại cũng tản ra lệnh người không khỏe không biết hơi thở. Phảng phất xốc lên trang sách liền sẽ mang đến cái gì tai nạn giống nhau. Chu Vũ hoảng hốt một chút, vươn khớp xương rõ ràng thon dài bàn tay xoa quyển sách này bìa mặt. Bìa mặt nhìn qua là thực thô ráp khuynh hướng cảm xúc. Sờ lên lại là mềm mại bóng loáng, thực thần kỳ, xốc lên trang sách, ánh vào mi mắt chính là một cái tranh vẽ. Chu Vũ nhìn cái này chiếm một chỉnh trang giấy tranh vẽ. Nhíu mày, một cái thật lớn biển sâu bạch tuộc hình tượng sôi nổi trên giấy. dùng màu đen mực nước câu họa đường cong lưu sướng mà tuyệt đẹp. Làm này bức họa sinh động như thật, này chỉ trên giấy dương nanh múa vuốt bạch tuộc tản ra mê hoặc nhân tâm ý vị. Cả người để lộ ra thâm trầm uy nghiêm, chấn động người tâm linh. Đại bạch tuộc tứ chi quấn quanh giao diện nhất đế quả nhiên một câu. Đó là dùng cổ đại lục ngữ viết thành, người bình thường thật đúng là nhận không ra là có ý tứ gì. Bất quá cũng may nguyên chủ học thức uyên bác, Chu Vũ thực mau nhận ra những lời này ý tứ, nhân loại nhất cổ xưa mà mãnh liệt tình cảm đó là sợ hãi. Nhất cổ xưa mà mãnh liệt sợ hãi. Tắc Nguyên tự không biết một Chu Vũ không có phát hiện ở chính mình niệm ra những lời này lúc sau. Phòng thí nghiệm kệ sách thượng thư tịch liền có chút rất nhỏ chấn động. Cho bụi đổ rào rào mà rơi xuống, dừng ở đồng dạng chấn động trên mặt đất. Phòng trong, bình yên mà oa ở phòng khách Franken ngẩng đầu. Xanh lam sắc đôi mắt biến thành một mảnh sâu không thấy đáy thâm lam mơ siêu. Hết chương.